Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 285, chương 285, đặt bao hết. Chương 285, đặt bao hết, thấy Tủ Nghiêu như thế kích động bộ dạng. Dịch Vân trong lòng cuồng mồ hôi, gia hỏa này, trước đây không phát hiện hắn ưa thích cả kinh, tốt đi, thánh hiền đều không học được bí pháp. Nghe quả thật có chút không hợp thói thường. Dịch Vân, ngươi vì sao chọn bộ bí pháp này? Sở Tiểu Nhiễm cũng cảm thấy không thể hiểu. Dịch Vân tại trên pháp tướng đồ đằng thiên phú xác thực xuất chúng. Hắn chính là tử huyết cảnh. So lên nhân tộc hùng chủ cấp nhân vật. Ngưng kết đi ra thú ấn đều chỉ có hơn chứ không kém. Thế nhưng cũng chính là cùng nhân tộc hùng chủ so rồi. Thật nhân tộc thánh hiền, bọn hắn có thể giết chết hoang thú càng cường đại hơn. Ngưng tụ ra thú ấn cũng càng thêm lộng lẫy, chớ nói chi là, thánh hiền còn có càng mạnh linh hồn lực, cộng thêm kinh nghiệm của bọn hắn. Bọn hắn đối pháp tắc bí pháp lĩnh ngộ, kia càng là vung ra Dịch Vân một đoạn lớn. Dịch Vân bây giờ chọn lựa vạn thú đồ lục, đừng nói là tử huyết cảnh rồi. Coi như là nguyên cơ cảnh, cũng ngưng tụ không ra được. Đó không phải là lãng phí một cách vô ích thời gian sao? Dịch Vân, người vừa mới ngưng tụ thú ấn hút vào trong cơ thể. Đối với ngưng tụ vạn thú đồ lục pháp tướng đồ đằng có bao lớn giúp đỡ? Sở Tiểu Nhiễm hỏi Dịch Vân nói. Chín châu mất sợi lông đi. Chấm ngoặc kép, Dịch Vân bất đắc dĩ trả lời. Hiện tại xem ra. Bí pháp này là có chút khó, chấm ngoặc kép, đâu chỉ có một số khó. Tù Nghiêu nghe được đều không còn gì để nói rồi. Dịch huynh đệ, người thiên phú tốt như vậy, chớ lãng phí thời gian của mình. Người bây giờ đổi một bộ bí pháp hoàn toàn tới kịp. Những thứ kia đẳng cấp, cao đồ đằng bí pháp, chỉ cần là nguyên cơ cảnh có thể tu luyện, ta nhìn người cũng không có vấn đề gì. Tù Nghiêu thành tâm khuyên Dịch Vân, kỳ thực liền Dịch Vân tự mình, đều có chút dao động, có lẽ hắn lựa chọn vạn thú đồ lục thật là một sai lầm. Cho đến bây giờ, Dịch Vân nhìn không thấy bất kỳ tại nguyên cơ cảnh luyện thành vạn thú đồ lục hy vọng. Có lẽ thật nên đổi một bộ, ta trước nghĩ là đơn giản chút, Dịch Vân đã có thể dự đoán. Chờ hắn trở về tìm Thương lão đầu đổi bí pháp thời gian. Thương lão đầu nhất định cười đến rất muốn ăn đòn. Có lẽ còn có thể chế nhạo tự mình vài câu. Nói, đã sớm biết ngươi sẽ trở lại. Lão tử đi qua cầu. So ngươi đi qua đường còn nhiều hơn gấp trăm lần không ngừng. Nghe ta làm sao sẽ có lỗi. Biết sai có thể sửa. Việc thiện lớn lao như thế. Lão nhân này. Dịch Vân lắc đầu, để hắn đắc ý một lần đi. Tuy rằng tu luyện vạn thú đồ lục thất bại, nhưng Dịch Vân cũng không cảm thấy hối hận. Cái này sự tình, luôn luôn muốn đi thử một chút mới lý giải. Hơn nữa đợi đến tự mình thành nhân tộc hùng chủ cấp nhân vật. Lại luyện vạn thú đồ lục, nên sẽ không khó khăn. Như vậy tốt nhất, Sở Tiểu Nhiễm gật đầu. Đối với Dịch Vân quyết định tỏ vẻ tán thành. Bất quá Dịch Vân ngươi cũng thật là tâm cao như trời. Loại này thánh hiền không luyện được bí pháp, vẫn là tàn cuốn. Ta nghe xong miêu tả liền hoàn toàn không có nhìn hào hứng rồi. Ngươi dĩ nhiên lại đưa nó đổi trở về. Chỉ là phần này phách lực, để ta bội phục. Chuyện giống vậy nhìn cái gì người làm. Nếu là người bình thường chọn vạn thú đồ lục, Sở Tiểu Nhiễm sẽ cho là hắn đầu bị cửa kẹp. Thế nhưng Dịch Vân chọn kia đánh giá lại không giống nhau. Xứng đáng có phách lực đánh giá. Đi, chúng ta đi lịch lãm đi. Ta biết một chỗ tốt. Tù Nghiêu cười ha ha, sải bước đi ở phía trước dẫn đường. Hắn là cái phần tử hiếu chiến. Ngoại trừ người mới cuộc thi xếp hạng bên ngoài, cái khác thời gian hắn đều ở đây thần hoang chém giết. Tốt, mọi người phụ họa, Dịch Vân cũng không có đặc lập độc hành. Hắn đã sơ bộ tính toán tạm thời bỏ rơi vạn thú đồ lục. Kia cùng những người này đồng hành cũng không có gì. an toàn hơn một chút. Mọi người xuyên qua một mảnh thạch lâm, trên đường gặp phải mấy con đánh lén hoang thú, cũng đều mọi người nhẹ nhõm giải quyết. Tù Nghiêu theo lời địa phương, là một mảnh hạp cốc. Dịch Vân bước vào này hạp cốc thời gian, liền cảm nhận được hạp cốc thuần dương chi lực nếu so với phía ngoài nồng nặc rất nhiều. Này tựa hồ là Lạc Tinh Uyên trong cái gọi là linh mạch địa phương. Đương nhiên, nó khẳng định không thể cùng Trụy Tinh Chi Môn so sánh với. Nơi này, quả thật không tệ, Dịch Vân nói qua, liền thấy có 3-5 người đã ở chỗ này. Mấy người này, quang theo ăn mặc trên nhìn, cũng là Thái A Thần Thành người thí luyện, mà trung gian có một người, thân xuyên màu tím phi long phục, trong tay cầm một thanh màu tím trường kiếm, thịnh khí lăng nhân, người chung quanh, rõ ràng lấy kia tử kiếm thiếu niên vi tôn. Bất kể là ngôn ngữ vẫn là hành vi, đều đối với tử kiếm thiếu niên vô cùng cung kính, là Dương Hạo Nhiên. Sở Tiểu Nhiễm hơi hơi nhíu mày. Thái A Thần Quốc hoàng thất liền họ Dương, Dương tại Thái A Thần Quốc cũng là thế gia vọng tộc. Rất nhiều siêu cấp thế gia ngược dòng đi lên, cũng có thể cùng Thái A Thần Quốc hoàng thất có liên hệ máu mủ. Này Dương Hạo Nhiên chỗ ở gia tộc chính là một cái trong số đó. Dương Hạo Nhiên tuy rằng không phải dòng chính hoàng tộc, nhưng cũng có hoàng tộc đãi ngộ, có thể thân xuyên phi long phục. Đây cũng là bởi vì hắn thiên phú xuất chúng nguyên nhân. Dương Hạo Nhiên, 3 năm người thí luyện trong thanh danh hiển hách nhất một trong mấy người. Thiên bảng bài danh top 100, địa bảng cũng là 100 xuất đầu. Hơn nữa hắn còn tổ chức tự mình bang hội, tên là Tử Phong Hội, tự đảm nhiệm hội trưởng, là Thái A Thần Thành nhân vật phong vân. Tại Dịch Vân bên cạnh, Sở Sơn nói, như Sở Sơn người như vậy, đối với Thái A Thần Thành nhân vật phong vân đều thuộc như lòng bàn tay. Dịch Vân đám người thấy Dương Hạo Nhiên, Dương Hạo Nhiên tự nhiên cũng nhìn thấy Dịch Vân, hắn không có gì tỏ vẻ. Chung quanh hắn mấy cái tiểu đệ liền đi tới, tránh ra, này hạp cốc chúng ta đặt bao hết rồi. Những thứ này các tiểu đệ, sớm liền đầu phục Dương Hạo Nhiên chỗ ở gia tộc, nhờ vào Dương gia uy thế, bọn hắn bình thường hành sự cũng ương ngạnh. Tù Nghiêu tính khí nhất là hỏa bạo, thấy mấy cái này tiểu lâu la như vậy diễu võ Dương oai. Hắn sầm mặt lại, các ngươi là vật gì? Cũng xứng nói chuyện với ta. Này Lạc Tinh Uyên hạp cốc, không thuộc về bất luận kẻ nào, ai cũng tài năng ở nơi này lịch lãm, dựa vào cái gì để cho chúng ta đi? Tù Nghiêu hầu như sẽ phải động thủ, nhưng mà lúc này Sở Sơn đứng ra kéo lại Tù Nghiêu. Tù Nghiêu lão đệ, chớ cùng bọn hắn tranh rồi, chúng ta chuyển sang nơi khác chính là. Bên ngoài lịch lãm, rất nhiều khi cũng không thể hành động theo cảm tình. Trước mắt này Dương Hạo Nhiên, địa bảng bài danh 100 xuất đầu, bản thân tu vi là nguyên cơ cảnh trung kỳ, bọn hắn những người này cộng lại cũng không đủ người ta một người đánh. Tù Nghiêu đương nhiên cũng minh bạch cái kia Dương Hạo Nhiên lợi hại, thế nhưng hắn thực sự nuốt không trôi khẩu khí này đến. Sở Sơn, ngươi sợ cái gì? Hắn còn có thể giết chúng ta không thành? Thái A Thần Thành cấm đoán người thí luyện qua lại giết chóc. Bọn hắn cho mỗi cái người thí luyện chuẩn bị thân phận minh bài bên trong, đều có xảo diệu trận pháp thiết kế. Này thân phận minh bài có thể ghi lại mỗi cái người thí luyện giết chết hoang thú, căn cứ hoang thú độ mạnh đem đổi thành một vài giá trị. Số này giá trị chính là thiên bảng bài danh nguồn gốc chỗ. Bằng không chỉ là nhìn tài liệu bao nhiêu lời nói, thì có người có thể lúc không có ai mua hoang thú tài liệu trở về sông thiên bảng bài danh. Kia thiên bảng bài danh cũng liền mất đi công tín lực. Không chỉ như thế, thân phận minh bài còn có thể ghi lại người thí luyện giết chết người thí luyện. Một khi phát hiện có tự giết lẫn nhau sự kiện, trở về sẽ xử tử hình. Trừ phi ngươi không trở về Thái A Thần Thành rồi lưu lạc thần hoang, mà rộng lớn như vậy thần hoang đại địa, coi như là Tần Hạo Thiên bằng vào thực lực của mình, cũng căn bản không đi ra được, kia tương đương tự sát. Tù Nghiêu đang nghĩ đẩy ra Sở Sơn động thủ, mà đúng lúc này, chỉ nghe một tiếng khủng bố gào thét, một đầu toàn thân kim sắc châu hoang theo hạp cốc chỗ sâu cuồng sông mà đến, hướng về Dương Hạo Nhiên sông thẳng mà đến. Huyệt Kim Man Nghiêu, Tù Nghiêu hít sâu một hơi, này Huyền Kim Man Nghiêu, lực lớn vô cùng, trên người ra châu lực phòng ngự vô cùng khủng bố, so Thiết Hỏa Nghĩ cũng đã có chi mà không cùng. Hơn nữa quan trọng nhất là, Huyệt Kim Man Nghiêu hầu như không có nhược điểm, nếu như chống lại Huyền Kim Man Nghiêu, Tù Nghiêu đơn đả độc đấu lời nói, hoàn toàn không có nắm chắc. Lúc này, mắt thấy Huyền Kim Man Nghiêu vọt tới, Dương Hạo Nhiên thần sắc hờ hững, thân thể hắn nhảy tới trước một bước, một kiếm đâm ra, két, tử kim sắc kiếm mang hiện lên. Đầu này Huyền Kim Man Nghiêu đúng là bị Dương Hạo Nhiên một kiếm đâm vào mi tâm. Chuôi kia tử kim sắc kiếm, mọi việc đều thuận lợi, Huyệt Kim Man Nghiêu xương sọ bị trực tiếp đâm thủng, kiếm khí xoắn nát tủy não. Đón lấy Dương Hạo Nhiên nhẹ nhàng một cái lắc mình, Huyền Kim Man Nghiêu thân thể khổng lồ kia cứ như vậy theo bên cạnh hắn bỏ qua, thẳng tắp nghiêng xông ra, đụng đầu vào một tảng đá lớn phía trên, ao ao, cự thạch đổ nát. Huyệt Kim Man Nghiêu bị Dương Hạo Nhiên một kích mất mạng. Ha ha, công tử quá mạnh mẽ, giết Huyền Kim Man Nghiêu như giết gà, thật là nhẹ nhõm. Mấy cái tiểu đệ tức khắc khen tặng lên, bọn hắn đến Lạc Tinh Uyên căn bản không thế nào lịch lãm, chủ yếu là cho Dương Hạo Nhiên làm người hầu, khi tất yếu chờ nịnh nọt. Thấy không, đồ ngốc, công tử chúng ta muốn giết ngươi lời nói, chính là một kiếm sự tình. Một tiểu đệ đối với Tù Nghiêu ngạo nghễ nói, Tù Nghiêu đầy mặt chướng hồng, thế nhưng hắn không phải không thừa nhận. Hắn cùng Dương Hạo Nhiên so với, thực sự chênh lệch quá xa. Cút nhanh lên, công tử chúng ta lập tức liền phải hoàn thành pháp tướng đồ đằng tiến hóa. Nơi này chúng ta đặt bao hết rồi. Tuy rằng công tử chúng ta không thể giết các ngươi, nhưng là đem các ngươi từng cái một đánh thành trọng thương lại không vấn đề. Này sẽ không bị thần thành quy tắc xử phạt. Mấy cái tiểu đệ ngươi một lời ta một lời nói qua. Trong đó một cái còn đối với Tù Nghiêu khiêu khích so đo ngón tay. Đón lấy bọn hắn xoay người rời đi. Bọn hắn tin tưởng Tù Nghiêu đám người, sau cùng chỉ có thể đánh rớt răng hướng trong bụng nuốt. Quên đi, chúng ta đi, Sở Tiểu Nhiễm lên tiếng. Sở Tiểu Nhiễm bình sinh cao ngạo, nàng tự nhiên cũng nuốt không trôi khẩu khí này. Nhưng tình thế bắt buộc, cũng là không biết làm sao. Sở Tiểu Nhiễm đang phải đi, phát hiện Dịch Vân lại không động. Dịch Vân, ha ha, không nóng nảy. Dịch Vân vừa cười vừa nói, đối mặt vừa mới mấy cái con mắt dài ở trên đỉnh đầu mấy cái tiểu đệ, tượng đất đều muốn phẫn nộ rồi. Thế nhưng Dịch Vân lại tựa hồ như hoàn toàn không để trong lòng, hơn nữa cũng không có đi ý tứ. Dịch Vân, ngươi không phải muốn theo chân bọn hắn động thủ đi? Này Dương Hạo Nhiên, thế nhưng nguyên cơ cảnh trung kỳ, 2 tháng không thấy, Sở Tiểu Nhiễm đoán đến Dịch Vân trên thực lực tăng không ít, thế nhưng dâng lên nhiều hơn nữa, cũng không thể nào là nguyên cơ cảnh trung kỳ thiên tài đối thủ. Lúc đó Dịch Vân đánh bại Lý Hoàng, tu vi cũng chỉ là tiếp cận nguyên cơ mà thôi, tử huyết cùng nguyên cơ, có lớn vô cùng chênh lệch. Sẽ không, ta tự có chừng mực, chúng ta trước tiên ở nơi này nhìn một hồi. Dịch Vân cười cười, khóe miệng nổi lên một cái nhỏ nhẹ độ cong. Thấy Dịch Vân khóe miệng độ cong, Sở Tiểu Nhiễm không rõ giật mình trong lòng. Kỳ thực Dịch Vân là tại rất bình thường cười, thế nhưng theo Sở Tiểu Nhiễm, nàng lại không biết thế nào, cảm thấy nụ cười này có loại không hảo ý mùi vị. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.